FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, dự mưu. Lệch quỹ đạo không đến một phút, đầu tàu toát ra đại lượng màu trắng hơi nước, ầm vang chợt nổ tung. Ngay sau đó đuôi xe hai mảnh toa xe đột nhiên toát ra càng lớn hỏa diễm. Kiên cố sắt thép toa xe giống như đồ chơi bị lôi kéo thành vô số mảnh vỡ. Một chút binh lính may mắn còn sống sót mới vừa leo ra toa xe. Thiêu đến đỏ bừng mảnh vỡ giống viên đạn trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Đem bọn hắn đánh thành cái sang. Hỏa diễm, khói đặc trực trùng vân tiêu. Tại đuôi xe chỗ tạo thành một đóa nho nhỏ mây hình nấm. Lần này đầu xe đuôi xe tuẫn bạo. Liên lụy chỉ ít 5-6 cái toa xe. Lại tăng thêm lệch quỹ đạo thời gian thương vong. Có thể sống được 1/3 binh sĩ cũng không tệ rồi. Nhìn xem từng cái vết thương chồng chất. Thiếu cánh tay chân gãy binh sĩ leo ra toa xe. Sen khô trên mặt lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Hắn cũng không có lựa chọn bay xuống đi bổ đao. Bởi vì bọn gia hỏa này còn có tác dụng trọng yếu hơn. Ước chừng đánh giá một chút binh lính may mắn còn sống sót số lượng. Sen khô hài lòng gật đầu. Tại trận này sen khô chế tạo trong tai nạn xe. Chỉ may mắn còn sống sót ước chừng 500 tên võ sĩ. Cùng không đến 1000 Asigaru. Bọn hắn từng cái đều mang tổn thương. Nhẹ một chút đầu rơi máu chảy. Nặng một chút gãy tay gãy chân. Nguyên bản rất có uy hiếp phương Bắc quân cứ như vậy nửa tàn phế. Sen khô không còn quan sát bay thẳng đi. Trung bộ trong xe đột nhiên truyền đến một trận trung khí 10 phần tiếng giống giận dữ. Ghê tởm. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn. Còn không mau một chút đem ta cứu ra ngoài. Vị này háo sắc Kimura thành chủ thế mà vô cùng tốt vận sống tiếp được. Thị vệ vội vàng luống cuống tay chân đem hắn cứu ra. Cùng hắn đợi cùng một chỗ hai tên nữ tử lại toàn thân xích quả. Chết thảm tại trong xe. Trong đó một tên nữ tử bị một cây đột xuất cây sắt quán xuyên cổ họng. Một tên khác trên thân hiện đầy thanh thanh tử tử bị đè ép vết thương. Hiển nhiên vị này Kimura đại nhân đang thoát quỹ sau 10 phần lãnh khốc đem vị này người bên gối. Xem như khiên thịt, chính mình mới có thể sống tiếp được. Kimura đang được sự giúp đỡ của người khác băng bó vết thương trên đầu. Một tên thị vệ đi tới. Kimura đại nhân, chúng ta bây giờ còn muốn tiếp tục đi tới sao? Hachikaku Kibaji, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta thụ thương sao? Còn tiếp tục đi tới? Ngươi là muốn hại chết ta sao? Kimura giận dữ, chỉ vào thị vệ một trầu thoá mạ. Tên này thị vệ cánh tay trái khuỷu tay phía dưới đã biến mất. Hắn cúi đầu, im lặng không lên tiếng nghe Kimura tiếng mắng. Kimura mắng một trận. Rốt cục thoáng bớt giận, lập tức hạ lệnh, chuyển tiến vào. Yokosuka liền để đám kia phương nam lão bản thân đi đánh. Chúng ta rút lui trước về gần nhất thành dịch trạm. Vâng, thị vệ muốn nói lại thôi. Thế là, tựa như một trận nháo kịch, phương Bắc Kimura quân còn không có tới gần Yokosuka, liền xám xịt quay đầu lui về. Sen khô tạm thời không có đi quản bọn này tàn binh bại tướng. Mà là trực tiếp dọc theo đường ray hướng quân địch lúc đến phương hướng phi hành. Không bao lâu, đi vào một chỗ đường rẽ. Bởi vì Yokosuka cảng là đầu này đường ray sau cùng một trạm. Một nam một bắc đường ray cuối cùng tại chỗ này đường rẽ sát nhập thành một đầu. Sen khô thoáng xác định phương vị về sau. Lập tức dọc theo tây nam phương hướng đường ray bắt đầu phi hành. Trên đường đi ngang qua Aragan Station, hắn lập tức phát hiện mục tiêu. So sánh với phương Bắc Kimura quân, phương Nam tới cái này liên quân càng thêm cẩn thận. Bọn hắn chỉ đem bộ đội vận chuyển đến Aragan Station phụ cận. Sau đó đi bộ tiến vào Aragan Station đem chiếm lĩnh. Trước đó Sen Khô bố trí tại nơi này điều tra Kaban thì chiều tiểu đội đã sớm thông chi rút lui. Bây giờ toàn bộ Aragan Station chỉ còn lại như vậy không muốn rút lui lão lưu manh. Vượt qua 95% nhân khẩu rút lui. Aragan Station rõ ràng biến thành hoang vu xuống tới. Ngoại trừ binh sĩ cơ hồ không nhìn thấy bình dân đang đi lại. Sen khô bay ở bầu trời. Không chút kiêng kỵ điều tra. Hắn phát hiện so sánh phương Bắc Kimura quân. Phương Nam cái này quân đội càng thêm cẩn thận. Tiến vào Aragon Station về sau. Bọn hắn cũng không có vội vã nghỉ ngơi. Ngược lại đối với những cái kia hoang vu phòng ốc cẩn thận loại bỏ. Trước đó tiến vào Aragon Station thời gian cũng là như thế. Còn muốn dùng phá hư đường dây phương pháp âm bọn hắn một thanh hiển nhiên là không thể nào. Đã nhìn ra, đối phương là dự định lấy Aragon Station làm cứ điểm thận trọng từng bước. Lấy ưu thế binh lực chính diện đánh nhà Yomokawa quân đội. Không thể không nói, loại này phương thức tấn công là trần trụi dương mưu. Cơ hồ khó giải, đáng tiếc bọn hắn có một cái heo đồng đội. Lại hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch. Chỉ cần là người đến chấp hành liền có khả năng xuất hiện sơ hở. Nếu như không có, vậy liền chế tạo sơ hở. Đúng lúc này, một trận rối loạn truyền đến. Sen khô lập tức bay qua. Ẩn tàng tốt thân ảnh cẩn thận từng ly từng tí quan sát. Đại nhân, van cầu ngươi, đây là nhà chúng ta một điểm cuối cùng khẩu phần lương thực. Chỉ thấy một cái lão nhân đang ôm một tên võ sĩ chân không thả. Mà tên kia võ sĩ đang đem một túi lớn lương thực từ lão nhân ra bên trong chuyển ra. Không ít lão nhân kêu trời trách đất. Các võ sĩ lại ngang ngược vô cùng cướp đi nhà bọn hắn bên trong lương thực. Một khi dám phản kháng kẻ nhẹ một trận quyền đấm cước đá. Kẻ nặng trực tiếp xử bắn. Cảnh tượng như vậy cơ hồ chỗ nào cũng có. Phương Nam quân thế mà tại Aragon Station bên trong mạnh trinh lương thực. Những thứ này không muốn theo Sen khô rút lui đến Yokosuka lão ngoan cố bây giờ gặp càng ngang. Ngược đối thủ, một cái quần áo xem ra so sánh ngăn nắp, mang theo kính lão giả được đề cử ra, hướng các võ sĩ phát ra ít ỏi kháng nghị. Võ sĩ đáp lại rất đơn giản, trực tiếp một cước đem lão giả gạt ngã trên mặt đất. Các ngươi những thứ này theo bọn phản nghịch phản đảng. Quan khẩu đại nhân không có trực tiếp đem các ngươi kéo ra ngoài chặt đầu đã là phá lệ khai ân. Bây giờ là thời gian chiến tranh. Bản quân phụ mệnh chiêu mộ quân lương. Ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Một tên võ sĩ thủ lĩnh từ trên cao nhìn xuống nhìn qua lão giả cười lạnh nói. Vâng, một bên võ sĩ giơ lên trong tay súng hơi nước. Cao giọng phụ họa, đối mặt các võ sĩ ngang ngược hành vi. Các lão nhân khuôn mặt bi thương, giận mà không dám nói gì nhìn qua các võ sĩ đem bọn hắn khẩu phần lương thực từng cái mang lên xe. Ba gác kéo đi, nhìn xem một màn này. Sen khô trên mặt không vui không buồn, làm ra lựa chọn, liền muốn trả giá đắt. Những lão nhân này không nguyện ý quá an toàn hơn cuộc sống tốt hơn. Một lòng thoát ly hắn che chở. Hôm nay bất quá là bọn hắn vì bản thân trước đó lựa chọn chỗ nỗ lực bộ phận đại giới. Không sai, chính là bộ phận đại giới. Bọn này võ sĩ chỉ là cần lương ăn. Đợi đến ca ban thì chiều tiến đến thời điểm. Muốn chính là cái mạng nhỏ của bọn hắn. Thời gian tại sen khô bí mật quan sát bên trong chậm rãi qua đi. Phương Nam quân lãnh tụ tựa hồ hết sức cẩn thận. Thế mà không có lựa chọn trong đêm hành quân. Mà là trực tiếp trú đóng ở Aragon Station. Liên tục không ngừng tiếp tế từ phía sau bị hơi nước xe lửa vận chuyển đến Aragon Station bên trong. Sen khô trên mặt không khỏi lộ ra băng lãnh ý cười. Có lẽ tại kế hoạch bắt đầu trước. Trước tiên có thể cho bọn hắn đưa lên một món lễ lớn. Cùng lúc đó, Yokosuka cảng, tù binh doanh địa tạm thời bên trong. Một ngày mệt nhọc bọn tù binh kéo lấy đau nhức thân thể bị chạy về trong phòng giam. Ghê tởm Yomokawa Kenso, đừng để ta nắm lấy cơ hội. Nếu không ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nguyên Yokosuka trấn thủ phủ đô đốc Tomotohimi khó khăn đem một khối có thể đập chết người bánh. Mì đen nuốt xuống bụng, cảm thụ được như cũ rỗng tuếch cái bụng. Tomotohimi không khỏi chửi mắng. Lúc này hắn hết sức tưởng niệm cái kia sắc đến vừa đúng năm phần quen Kobe bò bít tết cùng mỏng. Như cánh ve gai thân. Đại nhân, đúng lúc này, phía sau hắn truyền đến như là thì thầm tiếng kêu. Tomotohimi thân thể chấn động, sau đó giả bộ như không kỳ sự ngồi ngay ngắn. Một chương nho nhỏ tờ giấy lặng yên không một tiếng động nhét vào hắn trong tay. A tương đương ăn no rồi liền buồn ngủ. Tomotohimi đánh cái A cát. Cả người thuận thế nằm xuống. Tu kiến phòng ở cùng tường thành cường độ lao động rất lớn. Đại bộ phận cơ hồ là ăn xong cơm tối liền nằm xuống nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Tomotohimi động tác cũng không gây nên người khác hoài nghi. Mượn phía trước nằm thân ảnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra tờ giấy. Phía trên thình lình viết mấy cái chữ nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.